Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059. Quan ảnh già, đen hồ tiêu cùng thìa là bột phấn, coi như đều tán ở dê đứng hàng. Nhưng ban đầu đại hỏa lại làm cho dê sắp xếp ra cháy đen. Bên trong kẹp sinh, đặc biệt vốn nên là dê sắp xếp nhất tinh hoa vị trí. Gần sát xương trắng, phì gầy giao nhau địa phương, càng trở nên mùi tanh tưởi một mảnh, khó mà cửa vào, Tần Nhiên cố nén đã ăn xong trong mâm đồ ăn về sau. Đối, Bạo Thực phất phất tay, sớm đã không kịp chờ đợi, Bạo Thực, nhào tới liền đem cái kia cùng loại linh hồn nhà hàng lão bản ép đến trên mặt đất. Ăn như gió cuốn, khó ăn, cũng ăn xong, là đối thức ăn tôn kính. Khó ăn, mắng đầu bếp, là đối thức ăn thương hại. Đương nhiên, nguyên tội một trong, Bạo Thực, thì dùng càng thêm trực tiếp phương thức, đùng, đùng đông, đem dao nĩa, lẫn nhau giao nhau đặt ở trong mâm. Tần Nhiên ngón tay lần nữa đập mặt bàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Nhiên chân mày hơi nhíu lại. Dresden đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Xem ra tình huống so với trong tưởng tượng muốn phức tạp một điểm mà ni, lại là 2567. 2567. Ngay tại Tần Nhiên còn tại suy đoán Dresden gặp được phiền toái gì thời điểm. Willis, tiếng gọi ầm ĩ ở bên tai của hắn vang lên. Thế nào Willis, đã đại khái biết đối phương năng lực Tần Nhiên? Không do dự, trực tiếp mở miệng hỏi. Quá tốt rồi, rốt cục liên hệ với ngươi. Chúng ta có đại phiền toái. Willis đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó, ngữ khí lập tức ngưng trọng bắt đầu. Dresden bị ác linh tiên sinh, bẫy dập truyền tống đến Phổ Lâm ngừng lại chợ. Tuy nhiên chúng ta không biết cái kia khốn nạn cụ thể muốn làm gì. Nhưng đối với Ikende chợ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. 2567. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Willis ngữ tốc cực nhanh nói. Đương nhiên, ta vui lòng cho tương ứng trợ giúp đối mặt với rõ ràng chi nhánh nhiệm vụ. Đặc thù sự kiện, Tần Nhiên là sẽ không cự tuyệt, mà theo Tần Nhiên hứa hẹn, hệ thống nhắc nhở tùy theo xuất hiện ở Tần Nhiên trước mắt phát động đặc thù sự kiện. Ikende chợ bạo loạn, là không gia nhập trong đó căn cứ người chơi lựa chọn. Người chơi gia nhập anh hùng liên minh LOL, trận doanh. Ác linh tiên sinh, mưu đồ thật lâu kế hoạch khởi động. Hắn thành công che đậy Dresden con mắt lỗ tai. Đem Đức Lạc Tư ngừng lại từ Ikende chợ bên trong, mời, ra ngoài. Hiện tại, hắn trở nên không chút kiêng kỵ người chơi cần ngăn cản ác linh tiên sinh. Đánh dấu, ngăn cản hiệu quả càng tốt, đánh giá càng cao, cái này thật sự là quá tốt. 2567 mời ngươi đợi tại nguyên chỗ. Ta sẽ phái người tiếp ngươi đến Ulinte quảng trường. Willis nói, không được, Willis, ta còn cần xử lý một ít chuyện riêng, yên tâm không cần quá nhiều thời gian. Về sau, ta sẽ trực tiếp tiến về Ulinte quảng trường, Tần Nhiên lựa chọn cự tuyệt. Không có vấn đề, ta chờ ngươi, chờ mong ngươi đến, Willis nói liền không có âm thanh. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tần Nhiên cũng sẽ không tự đại đến cho rằng Willis vẻn vẹn sẽ liên hệ hắn một người. Ở tạm thời đã mất đi Dresden vị này người dẫn đầu lúc. Tất nhiên muốn liên lạc với càng nhiều có khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm người mới có thể đối. Kháng những cái kia siêu cấp tội phạm money bất quá, nghĩ tới điều gì Tần Nhiên, hai mắt nhíu lại, bước nhanh rời đi cay nóng nhà bếp, không có dừng lại, Tần Nhiên quay trở về tới Lăng Tần Đinh đường phố số 17. Đóng băng người, Freeze trụ sở, đại nhân, hoan nghênh trở về, khi Tần Nhiên đi vào phòng ốc về sau. Freeze đâu ra đấy thi lễ một cái. Freeze ngươi cùng ác linh tiên sinh, hợp tác qua sao? Tần Nhiên rất thẳng thắn mà hỏi. Không có, ta không có tư cách kia. Ở Ikende chợ bên trong, trừ bỏ chuông tang cùng oán độc chi long bên ngoài. Không có người nào có tư cách cùng đối phương hợp tác, nhưng là. Bất luận là chuông tang, vẫn là oán độc chi long, cũng sẽ không cùng đối phương hợp tác, chuông tang, có tổ chức của mình, cùng ác linh tiên sinh, bất hòa oán độc chi long, càng là tình huống đặc thù đến. Căn bản không có khả năng hợp tác, Freeze như thật nói. Nói cách khác, cho dù là có cái gì kế hoạch, ác linh tiên sinh, cũng là một mình hành động sao? Tần Nhiên vì xác nhận, hỏi lần nữa, đúng thế, từ đầu đến cuối, ác linh tiên sinh, đều là đơn độc hành động. Freeze gật đầu nói, vậy đối phương ở Ikende chợ bên trong có bao nhiêu thủ hạ? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Rất nhiều, ác linh tiên sinh thực lực cường đại đủ để cho hắn có được khá nhiều thủ hạ, trên thực tế. Đối phương vẻn vẹn dựa vào tên đầu liền có thể hấp dẫn tương đương một bộ phận tà ác siêu phàm. Người, dù sao, rất nhiều gia hỏa đều ưa thích người đông thế mạnh cùng hiếp yếu sợ mạnh, Freeze trong lời nói hiện. Lên từng tia khinh thường, là thế này phải không? Tần Nhiên nói, âm thanh dần dần đè thấp. Ikende chợ, một chỗ rạp chiếu phim bên trong, phát hình một bộ niên đại xa xưa hắc bạch phim comedy to lớn quan ảnh thính bên trong. Chỉ có một vị người xem ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Cũng không phải là giết thời gian, mà là 10% chú quan sát, phảng phất như là ở phẩm vị một bộ khoáng thế kinh điển cự tác. Nhưng trên thực tế, bộ này phiến tử rất bình thường. Bình thường đến vào niên đại đó cũng không có bao nhiêu người nhìn qua. Đến mức phòng chiếu thảm đạm, vẻn vẹn 2 tuần liền xuống chiếu. Về phần phóng tới hiện tại càng thì sẽ không có người biết bộ này phiến tử. Ngay cả tên, bao quát diễn viên chính bọn người ở tại bên trong, đều là xa lạ. Thời gian trôi qua, khi hắc bạch phim câm bên trên xuất hiện kết thúc chữ lúc. Quan ảnh giả thở dài thỏa mãn một tiếng. Kinh điển là sẽ không quá muộn, vừa nói. Đối phương một bên đứng lên, nghĩ đến quan ảnh thính đi ra ngoài. Nhưng là, ở khoảng cách môn còn có 10 mét lúc, quan ảnh giả liền dừng bước. Ngươi là đang tìm cái chết sao? Bén nhọn âm thanh vang lên. Không được, không được, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Ngay tại vừa mới Ikende chợ bên trong đại bộ phận có khuynh hướng chính nghĩa siêu phàm người. Đều đã tụ tập đến Ulinte quảng trường, nếu như ngươi muốn hành động. Tốt nhất nhanh một chút, không phải vậy, Dresden sẽ rất nhanh gấp trở về, ngoài cửa. Một vòng rõ ràng trải qua cải biến âm thanh truyền đến. Ta sẽ để cho hắn nhìn thấy một vùng phế tích. Quan ảnh giả cười lạnh, đem thành thị biến thành phế tích. Ta nhưng không có như thế ác thú vị. Một tòa thành thị phồn hoa, mới càng có giá trị. Huống chi, ta cũng không muốn đối mặt tức giận, chính nghĩa chi quyền, ngoài cửa âm thanh phủ định lấy quan. Ảnh giả quan điểm mần ni, vậy ngươi muốn đối mặt tức giận ác linh tiên sinh, sao? Quan ảnh giả thanh âm bên trong bắt đầu tràn ngập sát ý. Cánh cửa kia, càng là ở quan ảnh giả tiếng nói hạ xuống xong, liền nổ tung, oanh, mảnh gỗ vụn lộn xộn bay, nhưng ngoài cửa lại không có một ai. Cố Lộng Huyền hư, quan ảnh giả, không được, là ác linh tiên sinh, rất khinh thường hừ lạnh một tiếng về sau. Cất bước đi vào hành lang, trong nháy mắt, liền cùng hắc ám hòa thành một thể. Hết chương.